cái người nào mà tin ổng nhiều đó, mà có tiền đó, thì là ổng bắt đầu ổng bay Việt Nam. Ông đi chơi người ta là ổng hứa hẹn người ta là ổng sẽ lãnh ta đi Mỹ. Thì đã đưa anh mấy ngàn trước, 3-4 ngàn, 2-3 ngàn gì đó, để mà về bắt đầu làm thủ tục hồ sơ. Có người thì 5-10 ngàn luôn. Thì ổng cầm về bên đây xong, là ổng bỏ người ta. Ông cắt liên lạc, ông lấy cớ là không hợp với nhau thôi, nên anh không làm cái tờ với em nữa rồi. Xù, ông đang mơ mộng rằng cái người đàn bà chị ta ông lãnh sang sẽ bỏ tiền ra cho ông, và cộng cái tiền ông lấy của cái nhà của ông ra để đủ mở cái nhà hàng là làm chủ. Chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có một câu chuyện mà người phụ nữ này đó phải lên tiếng là đi thanh minh với từng người bồ của chồng rằng là coi chừng ổng gạt. Quý vị không có tin được đâu. Người đàn ông này đó là một người đàn ông rất là trang hoa. Có nghĩa rằng ảnh có thể là ảnh khi ảnh gặp một người phụ nữ nào rồi ảnh rất là dễ để mà ảnh cua người phụ nữ đó. Và cái cô vợ đó được đi xem đó là gần 60-70 cái tin nhắn mà ổng dùng ở trong Messenger đó, ổng lên Facebook, ổng kết bạn trong cái danh sách, ổng tạo một cái account giả. Nhưng mà cái hình là hình ổng thiệt. Có nghĩa rằng ổng tạo cái account mà không biết, dùng cái hình ổng hồi trẻ. Thì ổng quen rất là nhiều người ở trên mạng. Và người nào mà cắn câu đó thì ổng sẵn sàng bay về Việt Nam gặp người đó, và tất cả những người ổng làm quen đều ở Việt Nam hết. Và ổng là một cái người lặt cà nhõng ở Mỹ, có nghĩa rằng là làm là nghề tự do, có lúc có lúc không. Cái người vợ đó là có một cái việc làm ổn định. Người vợ đó là một cái người mà nấu ăn, bán ở nhà, là có nghĩa rằng đi giao cơm tháng đó quý vị. Một ngày đó, cũng phải giao mỗi ngày là khoảng 40 phần ăn. Cuối tuần đó là khoảng 70-80 cả trăm phần ăn. Và cổ là nấu ăn rất là khéo, cổ giao công phần thì cổ rất là có tiền nhiều. Một cái phần cơm như vậy đó, cổ lời rất là nhiều. Một ngày 40 phần cơm, quý vị đi một phần cơm chỉ cần là cổ giao ra là 15 đồng. Thì cổ lời cũng khoảng 7 đồng, 8 đồng trong đó rồi đó quý vị. Thì 10 phần là 70-80. Thì 100 phần là 700-800. Thì cổ giao 50 phần một ngày, 40 phần một ngày thì cổ kiếm 200-300 đô một ngày. Thì một tuần cả ngàn đồng bạc chưa kể đó. Một tuần 1,000-2,000 cuối tuần, nó tới trung bình của kiếm khoảng một tuần khoảng 2,000 hơn đó, và một tháng thì ông kiếm được 8,000-10,000 thì rất là khá. Ông chồng ở nhà phụ quý cổ vậy thôi, rồi chưa kể đó là hai chồng có con, mà con lớn hết rồi thì cũng không có để ý tới chồng cổ. Tưởng tượng đi, có một cái đứa con gái lớn thì nó cũng 17-18 tuổi, nó phụ với mẹ, là cổ đi chợ rồi về nó thẳng cũng phụ với mẹ, cổ mướn thêm một cái người làm phụ làm lặt vặt nữa, mướn part time làm lúc mà làm rau cải rồi đó quý vị. Nhưng mà nấu là cổ nấu phát người ta giao, cổ rất là giỏi luôn, phải công nhận là Ngọc Nhi đáng nể cái của cổ luôn á. Thì cổ nói ông chồng cổ đó, những cái việc lặt vặt có phụ, nhưng mà giao sơ một cái buổi chiều rồi đó, thì mỗi ngày là buổi chiều đi giao. Thì xong là khoảng 3 giờ là xong hết rồi. Thì từ 3 giờ tới tối đó là ổng rảnh. Thì ổng bắt đầu ổng sau quán cà phê, ổng ngồi, ổng làm thì là cổ quan tâm. Tại cổ quá mệt rồi, cổ phải dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho ngày mai nữa, mà cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Thì sau đó đó, thì con gái cổ nó phát hiện ra như vậy là ba của nó đó, là nó cho ba cục computer cũ, một cái laptop cũ. Thì khi bị hư đó thì ba tôi lại sai nhỏ đi sửa đang xài. Thì con nhỏ phát hiện ra vậy đưa cho mẹ nó hết. Thì cái chuyện mà phát hiện ra là cả năm nay rồi, nhưng mà quậy lên cự ổng thì ổng ngưng vô cứ làm tiếp. Và cái chuyện gần đây là chuyện động trời nhất là ổng đang lừa tiền người ta, thì cổ nghĩ rằng cổ phải làm sao. Thì ổng lên mạng đó là ổng chuyên môn kết bạn theo những cái mục tìm bạn. Ở trên mạng nó có rất là nhiều cái mục mà tìm bạn nghe quý vị nha. Có nghĩa rằng những cô, những anh ở Việt Nam tìm bạn Việt Kiều quen với nhau. Thì ổng quen cả mấy chục người luôn. Mười mấy người và có 40-50 cái tin nhắn luôn. Thì ổng quen người nào cũng là hứa hẹn người ta mặn nồng thời gian. Mà cái người nào mà tin ổng nhiều đó, mà có tiền đó, thì là ổng bắt đầu ổng bay Việt Nam. Ổng bay Việt Nam. Thì ổng đi chơi người ta là ổng hứa hẹn người ta là ổng sẽ lãnh ta đi Mỹ. Thì khi mà ổng về nè, cái gia đình đó rất, ổng lựa gia đình giàu không, những gia đình mà ổng quen đó nè, ổng lọc đó, vì ổng quen rất là nhiều mà ổng lọc ra. Thì ổng nói ở Việt Nam đó, cứ 3-4 tháng đi lần thì cô này cho ổng đi. Tại vì ổng còn gia đình ở Việt Nam, đó còn người mẹ lớn tuổi Việt Nam, rồi anh chị em cũng còn. Thì ổng đi đó là cũng thường biết là người bạn ổng đi chơi, nhưng mà cũng không, tính là cũng không quan tâm. Phụ nữ mà cũng gần 50 rồi, cô cũng nản rồi, là cô cực, cũng bận quá, cực quá rồi, cũng không có còn để mà quan tâm với ổng nữa. Thì ổng đi về bển không có lâu, khoảng 2 tuần là ổng sang thôi, chứ không có lâu. Thì mà ổng rất là đỉ miệng. Thì ổng về đó có lần đó, thì ổng quen với một cái cô là có một cái tiệm bán vải, một cái sạp vải. Có người thì chủ quán cà phê, có người thì chủ quán nhậu, có người đó thì là cũng như là chủ những cái sạp trái cây hay là buôn bán ngoài chợ Bến Thành. Tóm lại là ổng quen rất là hay lắm. Ổng quen thì khi ổng quen, ổng đều hứa hẹn rằng tôi tìm hiểu đi rồi về, rồi anh về anh sẽ mang em qua Mỹ. Thì hầu những người đó là họ cuộc sống cũng có tiền ổn định, nhưng mà họ vẫn muốn đi Mỹ có cái thẻ xanh rồi đi làm ăn. Ai cũng muốn cái ngày già mình vậy đa số rồi, chứ phải là số đông rồi. Thì ảnh về mặn mà bắt đầu hẹn nhau đi chơi, ăn ngủ với nhau, xong rồi đó là bắt đầu mua quà mua cáp cho ảnh, rồi bắt đầu ảnh chơi đã rồi 2 tuần ảnh về Mỹ. Thì ảnh nói giờ anh dịch mà bảo lãnh, thì cái người dĩ nhiên là bảo lãnh phải đưa tiền cho ổng, thì đã đưa anh mấy ngàn trước, 3-4 ngàn, 2-3 ngàn gì đó để mà về bắt đầu làm thủ tục hồ sơ. Rồi ổng về, ổng về xong có người thì 2 ngàn, 3 ngàn nha quý vị nha, có người thì 50 ngàn luôn. Thì ổng cầm về bên đây xong, ổng cũng nói chuyện qua lại, mà cái người nào mà ổng đào được thêm nữa thì ổng đào, không được á thì là ổng bắt đầu là ổng bỏ người ta, ổng cắt liên lạc, ổng lấy cớ là không hợp với nhau thôi, nên anh không làm cái tờ với em nữa, rồi xù ai đòi ra cho ổng được. Mà cũng không có hề biết, suốt cả năm, cả 2 năm nay cũng không hề biết, và con gái không biết, và không biết tiền đi đâu hết, thì không ai biết luôn. Thì cũng nói rằng là cái điều khủng khiếp nhất là chồng của cái thằng lừa đảo thì cũng mới biết được. Thì rất là nhiều, rất là nhiều cô, những người đó đó, bây giờ cổ đó phát hiện ra rồi, thì cổ mới nói với ổng rằng, một là trả tiền người ta lại, hai là người ta thưa người ta quậy là ổng ráng chịu. Thì ổng lại hứa hẹn nhắc cái chỗ này là hai vợ chồng là không có cái hôn thú với nhau. Hồi xưa qua Mỹ thì cổ cũng đi diện bảo lãnh gia đình, ổng qua trước cổ cũng nhiều bao lãnh gia đình rồi gặp với nhau ở thời điểm đó. Thì cổ cũng có một người chồng cũng ly dị không có con, thì ổng trai mới lớn lên cũng lông băng cô này cô nọ, ở cô này cô nọ cũng không ai làm gì kiến thức, thì hai người mới sáp vô ở với nhau và có 2 đứa con, tới giờ là 10 mấy 20 năm nay. Thì nói tóm lại là sáp vô ở như vậy, thì bây giờ ổng có hôn thú cô đâu làm gì được, thì cổ cứ làm dữ thì ổng sợ, ổng y vọng ổng ngưng thời gian. Cứ như vậy hoài, nay cô này mai cô nọ, thì thưa quý vị, sau thời gian mệt mỏi đó, thì người vợ đã và đứa con đã dọn ra. Nhưng mà trước khi dọn ra đó, thì cái đứa con đó, nó có ở thao của ổng đó, thì nó, tại cái máy đó nó dùng, cho nên nó có cái máy đó, thì nó cho ba nó cái máy mới, quý vị hiểu không? Thì ổng công nghệ ổng dở lắm, thì nó cũng đau lắm, cho ổng làm y chang cho ổng như vậy, cho ba tặng ba cái máy mới và lấy máy đó, và nó dùng máy đó đó, nó nhắn tin hết. Đây là ba của nó gửi hình mẹ nó, hình nó, hình gia đình. Đừng có bị ba nó lừa nữa, ba nó lừa nhiều người lắm rồi. Nó không thích những chuyện như vậy, thì đa số là họ cảm ơn và họ hài tội ra người. Thì 5-3 ngàn, có người 10 ngàn, có người 2-3 ngàn. Rất là nhiều, và họ cắt đứt với ổng. Thì có người thì chửi ổng, thì ổng quay lại ổng làm dữ với vợ con ổng. Nhưng cái cô cuối cùng này là có lẽ là cái nghiệp, thì cái cô này không biết làm sao. Thưa quý vị, cái cô này đó là ổng quen gần đây, là gần 1 năm nay. Thì lúc đầu đó là ổng bấu cái cô này cũng là một cái người có tiền để mà cũng hứa hẹn người ta, nhưng không biết làm sao mà ổng lại thương thiệt. Thì khi mà con gái đó liên lạc với cổ đó, thì cổ nói cổ ổng có thể gạt ai bất kỳ chứ không gạt được cổ, tại cổ là người thương thiệt, đủ thứ chuyện hết. Rồi con gái nói họ không tin, ổng mới quay lại ổng chửi con gái. Xong xuôi rồi và hai người đến với nhau, ổng thương cô này thiệt và ổng về, ổng làm giấy tờ cho cô này sang Mỹ ha. Thì ổng đang làm giấy tờ, ổng đang làm giấy tờ cho cô này, và cô này không trả tiền gì nữa hết. Có nghĩa là lúc đầu ổng gạt người ta được 5 ngàn đồng bạc mà thôi, là tiền mua vé cho ổng đi về rồi gửi cho ổng đây làm giấy tờ, và thưa quý vị, hồ sơ đang trên cái đà xúc tiến để mà làm giấy tờ. Thì cái bà vợ đó, cái bà vợ mới phát hiện ra rằng cái cô này nè, mới đúng là lừa ổng, là cô này có cái ông chồng. Tại vì đó, tình cờ mà lúc mà nhắn tin này chi chi nọ rồi qua lại thì cái cô con gái mới vào cái account bà này, mới truy ra cái ông chồng sức chỉ biết vô account đi tìm gái thôi chứ không có rọn giỏi về công nghệ mà không biết tìm gì hết đó. Thì qua những cái mối quan hệ bạn bè đó thì cổ mới liên lạc làm bạn, cổ phát hiện ra là cái bà này đó, là con cái ông chồng và hiện giờ đang sống ở Việt Nam. Hai vợ chồng đều muốn qua Mỹ hết, người chồng cũng đang quen với một cái người Việt Kiều cũng trong cái nhóm bạn đó để chờ lãnh đi Mỹ. Và cái cô Việt Kiều này đó rất là thương cái ông chồng và muốn lãnh, và hai vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Tại vì qua trung gian một cái người ở sớm, Ngọc Nhi không có biết làm sao mà hai mẹ con bà này tìm được, thì cổ mới kể Ngọc Nhi cái giọng thật thà lắm. Cổ nói rằng là con cổ với cổ, và xin nhắc quý vị là con bé đó cũng có nói chuyện với Ngọc Nhi luôn. Nó nói như vậy nè, ba con đó bị lừa nhiều rồi, lần này con không biết rằng ba con mắc bẫy này như thế nào, là cái ông chồng đó quen với một cái người phụ nữ khác ở tiểu bang khác và đang làm thủ tục cho ông chồng đi, bà vợ thì làm với ba con, và hai vợ chồng đó có hai đứa con, tách ra là mỗi người dắt một đứa. Hai vợ chồng sức sống còn rất là hạnh phúc, thưa quý vị, sống rất là hạnh phúc ở thị xã Cần Thơ. Và ông chồng là biết cái bà vợ, chấp nhận cái bà vợ quen với ông này. Thậm chí ông này cũng có về Việt Nam đi chơi, ăn ngủ không khe gì hết. Hy sinh đời bố cũng cố đời con mà quý vị, câu hỏi nói như vậy. Thì hai người biết. Thì bây giờ đó mẹ con cô này hỏi rằng là có nên nói cho ông biết không? Thì Nhi nghĩ rằng là nói cho ông thì ông cũng đâu có tin. Mà nói cho ông thì ông chửi mình nữa. Cái gì cũng vậy đó. Trồng cây chanh thì phải hái trái chanh thôi, nó sẽ chua tới mức nào tùy mình thôi, chứ không phải nào trồng trái chanh mà hái được một cái trái quýt ngọt hết trơn á, ổng trồng thì mới chịu. Thì bây giờ đó là hai vợ chồng này nè bắt đầu là thủ tục trên cái đường sắp sửa đi bán nhà bán cửa, ngưng công việc làm ăn lại bên đó. Ổng thì nghĩ rằng cái cô này đó là đang thương ổng, sẽ đi vì ổng. Và ổng cứ hy vọng là cô này sẽ bán nhà qua đây, cái tiền nó sẽ làm ăn. Thì bây giờ bên đây á, là ổng với cái bà vợ này đã tách ra, nghĩa là mẹ con đã dọn ra rồi. Cái nhà này, thưa quý vị, xin nhắc lại là cái nhà này là cái nhà của hai vợ chồng mua. Nhưng mà đứa con gái đó là vừa cho mới mua sau này thôi, đứa con gái hơn 18 tuổi. Thì vừa lúc mà nói, xin lỗi quý vị là còn mua cái nhà này, nhưng mà cái người đứng tên á là hai vợ chồng có đứng tên được, tại vì làm ăn buôn bán, income không có, tại vì cũng làm đồ ăn là cũng tiền mặt không à, nên không đủ. Cho nên nhờ cái người chị của cổ, cái người chị của cổ đứng tên giùm. Thì đứng tên nghe nói là mấy năm nay bây giờ là đã làm thủ tục là đưa ra cho con gái của cổ đó đứng tên. Thì con gái cổ là vừa qua 18, 19 tuổi thôi, thì gia của nó đứng tên lại. Thì ổng biết, và bây giờ đó là ổng muốn là cái nhà này nè, là ổng lấy tiền ra. Thì bây giờ nếu mà chia tay nhau đó, thì cái nhà này là mồ hôi của hai vợ chồng. Nhưng mà của con gái này là đứng tên, thì bây giờ là ổng sẽ không dính đến nhà luôn, ổng không đòi luôn, ổng sắp có vợ ổng qua rồi. Ổng kêu cô này đó là cái nhà ở cái chỗ cô ở thì trị giá cái nhà là có 300 mấy ngàn thôi đó, thì ổng đòi lấy ra phân nửa là đưa cho ổng, còn phân nửa là của hai mẹ con. Thì ổng làm mưa làm gió hôm nay. Bây giờ đó cổ nói rằng là cổ muốn đưa cho dứt khoát cho rồi đi, nhưng mà con gái thì nó không muốn đưa. Tại vì hồi nào giờ làm nó là mẹ nó, từ hồi nhỏ lớn nó phụ với mẹ nó nấu cơm tháng như vậy, phụ với mẹ là đồ ăn, ổng cũng có phụ, nhưng mà ổng phá dữ lắm, ổng đang đi lừa người ta. Thì thay gì đó là đưa cái tiền đó cho ổng 100 mấy ngàn thì giữ đó, chờ ổng thân tàn mai dại ổng về đó, rồi khi nào hả giúp ổng. Chứ bây giờ đưa ổng đó rồi ổng cứ phá banh nữa thôi. Mà cái bà bên kia, hai chồng kia đã bán nhà rồi, đã ngưng việc làm ăn rồi để chuẩn bị, tại cái ông chồng làm hồ sơ trước nghe nói là sắp đi rồi, bà vợ thì đi sao, ông chồng đi tiểu bang khác, nhưng qua đây rồi, hai người cầm thẻ xanh rồi, sẽ ly dị hai bên và quay lại với nhau. Đó là họ gài, họ gạt người khác. Thì bây giờ nếu đưa tiền cho ổng, thì cái cô này qua, cô này sẽ gạt ngược lại ổng. Cho nên con gái nó không chịu đưa, mà cái người mẹ thì lại muốn đưa cho rồi đi, là tại vì sao? Không muốn liên quan tới ổng nữa. Ổng bị gạt, gì ổng gạt, thì Ngọc Nhi thì cái này Ngọc Nhi không dám nói thì sao? Ổng đó thì ổng hy vọng rằng cái bà ở Việt Nam là bán cái nhà, cầm tiền qua đây, mua cái nhà, cộng với cái tiền của ổng có, hùng vô mua cái nhà rồi làm ăn, mở nhà hàng, hai người cùng mở nhà hàng làm ăn, tại cái mộng ổng là mở nhà hàng. Và ổng nghĩ rằng cái cô kia giỏi vợ ổng vậy đó, thì cái cô cũng hứa hẹn ổng là qua đây rồi em bán nhà tiền cho anh rồi mình mở nhà hàng, hai là mình làm nhà hàng giàu hơn, tại vì cô này làm cơm tháng giao nhà còn khá, vậy thì mở nhà hàng phải giàu hơn chứ, đúng không? Cũng nghĩ vậy. Thì ổng đang mơ mộng rằng cái người đàn bà chị ta ổng lãnh sang sẽ bỏ tiền ra cho ổng, và cộng cái tiền ổng lấy của cái nhà của ổng ra để đủ mở cái nhà hàng là làm chủ. Thì bây giờ ổng cứ nằng nặc đòi cái người mà cái người vợ chính thức có đứa con nhưng mà không có hôn thú là có nên đưa trả tiền cho ổng, hoặc người này họ có nên đưa không. Người mẹ thì muốn đưa, đứa con gái thì không đưa, mà nếu đưa là khoảng 100 mấy ngàn, tại vì cái nhà nghe nó trên 350 ngàn, 300 gần 400 ngàn, thì khoảng 178, 178 gì ngàn đó. Thì cô nói rằng như vậy không biết là có tội không, đó là cô hỏi có nên đưa hay là không, là câu thứ nhất. Câu thứ nhì đó là cổ có nên liên lạc với người đàn bà đó và cho người đàn bà đó biết là cổ đã biết hai vợ chồng đang gạt hai người để mà qua Mỹ rồi sáp lại với nhau, để cho người đàn bà đó sợ mà không có lấy tiền của chồng cổ. Cứ đi qua đây là cổ không khe, cổ nói rằng cổ nói muốn qua là qua, cổ không khe, qua rồi bỏ là cổ không khe luôn. Nhưng mà cổ muốn nói cho anh biết là cổ đã nắm được cái thớp rồi, để đừng có kêu ông này là về lấy tiền của vợ con nữa. Cô hỏi là cổ có nên nói cô này hay không. Cổ sợ nói cô này rồi thì cô này học lại cho ông kia nghe. Thì ông kia nói rằng là nếu muốn nói với cô này và mặt cô này và chồng cô này thì cứ nói, nhưng mà nhớ là phải thâu âm, để nếu cô này có nói ngược với ổng thì có cuộc thâu âm đây. Đó là mình cứu cho mình đó. Thì nếu mà cô muốn nói là nói, một khi nghĩ rằng là người đang làm và trời đang nhìn, không cần phải nói. Mà cô sợ thì cũng sẽ có cách cô qua đây. Nói thẳng là cô không biết làm sao. Thì tóm lại là thưa quý vị, hai mẹ con hỏi Ngọc Nhi đó là bây giờ mẹ con với con, thứ nhất là có nên đưa tiền không. Con là không muốn đưa tiền nữa, cái nhà rồi đó. Đưa là sẽ có tiền, là có tiền đưa đó, tại vì họ bán tiền mặt nhiều lắm quý vị. Đưa đó thì là sẽ có tiền đưa đó, nhưng mà đưa rồi ổng sẽ làm hết thôi, cho nên con gái không đưa để dành sau này ổng khổ đưa. Thứ nhì là có nên liên lạc với cái bà Việt Nam cho biết rằng là bà đừng có lấy tiền của ông này, tại vì hai mẹ con là nắm được cái thớp của bà là làm với chồng để mà sau này gạt cái ông này, và chồng bà cũng gạt cái bà kia luôn, thì có nên làm hay là không. Thì Nhi nghĩ rằng là câu hỏi này thì thưa quý vị xin cho hai mẹ con câu trả lời. Và xin nhắc lại là cái ông nội này là cô nói là ổng không có bao giờ có thời gian lên coi YouTube hết, tại vì ổng là cái người cứ cắm đầu chết chát. Và bây giờ gần đây đó thì ổng không còn chát với nhiều cô nữa, ổng chỉ còn cắm đầu với cái bà này thôi. Ổng rất là thương cái bà này, rất là mê bà này, rất là khéo, rất là ngọt đó. Và cái ông chồng bà này biết hết nha quý vị nha. Và cái ông chồng bà này cặp với cái cô Việt Kiều ở tiểu bang khác, bà này cũng biết hết luôn. Thì hai vợ chồng là có hai đứa con trai, chồng dắt đi một đứa, vợ một đứa. Cái nguồn tin mà cổ biết đó là cổ coi trong cái danh sách bạn bè chung của cái bà này mà quen với chồng của cổ đó, cái cô mà con gái đó, thì mới phân ra một người bà con nữa và nói chuyện tình cờ làm quen, thì thấy có vẻ hiềm khích với nhau cho nên hỏi là bà kia khai hết. Và cô này mới nói rằng là cổ là con của cái ông này, thì bà này mới khai hết ra luôn và đưa những cái bằng chứng là hai vợ chồng đang gạt luôn đó. Thành ra quý vị ơi, đây là một câu chuyện mà người ta nói rằng là go around come around, là đi một vòng là cũng trở lại mình thôi. Mình gạt người ta sẽ bị người khác gạt lại. Thì theo Ngọc Nhi nghĩ đó là hai mẹ con này không cần đưa ông nữa cái nhà, tại vì trên thực tế giấy tờ là ông có liên quan. Ngày xưa đó là hai đứng, tại vì hai người là ở bên Mỹ có một số người như vậy nè, là đi làm có tiền mặt, rồi hai vợ chồng không làm hôn thú với nhau để mà khai là độc thân nuôi con thì được trợ cấp chính phủ đó, hoặc là khai tiền bệnh thì họ làm có tiền mặt, họ phải giấu hết, phải nhờ người khác đứng tên mua nhà. Cái đó có từ xưa tới giờ ai cũng biết có hết. Nghe nói trên đây là cái sự thật thôi, chính phủ cũng thừa biết, mà chính phủ không bắt được thì phạt, còn không bắt được thì coi như là phải chịu thôi, chứ họ có nhiều mà lường lận này có. Thì cái tình trạng này là hai vợ chồng đứa con này là có tiền mặt, nhưng mà làm có tiền nhưng mà không có công khai cái tiền ở nhà băng được, cho nên là đợi nhờ một cái người chị em bạn gì đứng ra mua nhà giùm, tại người đó họ có income, họ làm việc đàng hoàng, thì họ đứng ra mua nhà giùm, đứng tên giùm, thì bây giờ đã giao cho đứa con gái rồi đó. Thì ổng muốn dành, ổng muốn lấy một mớ ra để mà ổng mở nhà hàng với cái bà vợ mới. Đó là cái lý do là như vậy. Thì thưa quý vị, xin quý vị nghĩ rằng là, nhắc là cái câu hỏi gì đó là hai mẹ con có nên đưa tiền hay không, là thứ nhất. Thứ nhì là có nên liên lạc với bà kia không, hay là im lặng để cho anh ta nói là cho cá với mắm nó gặp nhau, thì tự họ lừa nhau, tự họ tính với nhau, còn tiền mình bỏ túi. Thì Nhi cũng nghĩ rằng anh là nếu mà bây giờ mà cổ có gạt cái ông này thì không có gì đâu mà gạt. Tại vì sao? Là tại vì tiền mình ổng đưa mà. Ổng thì đang làm dữ. Bà sợ rằng, hai mẹ con sợ rằng ổng làm dữ. Nhưng của con gái cô giỏi, cô nói là không có gì sợ đâu á. Ổng không có tư cách nào mà đòi tiền của mình trơn, thành ra mẹ yên tâm. Nhưng bà vợ vẫn sợ. Thì Nhi nói là nếu con gái nó chắc chắn như vậy rồi, hai mẹ con khăng khăng là không đưa rồi, thì ổng có tiền đâu, thì bà kia gạt ổng, gạt bà kia là chuyện của họ, không quan tâm, tiền mình trong túi của mình, không quan tâm, không cần phải điện bà kia, để họ nếm mùi với nhau thôi, để họ đấu đá với nhau thôi, làm cho nó bận tâm. Đó là Ngọc Nhi yêu cầu. Nhưng mà họ vẫn muốn hỏi quý vị rằng có nên báo cho bà kia biết rằng là tôi đã biết cái tẩy của bà với chồng bà rồi, nếu bà cứ xúi ông chồng của tôi đi về lấy tiền của tôi với con tôi từ cái nhà đó, tôi sẽ khai cho ổng nghe đó. Thì bà ơi, bà có nên nói không nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị lắng nghe những cái câu chuyện mà trời ơi đất hỏi. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ, trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.